liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135. Ta mới là nghèo nhất, thật là tốt đi. Nghe cái này vài bài Chu Tiên series ca khúc, Đường Kiện hài lòng gật gật đầu. Chu Tiên ta trở lại. Chu Tiên Luyến cùng Tương Tư dẫn cái này ba bài hát đều rất không tồi. Cái khác vài bài cảm giác tương đối. Qua thêm vài phút đồng hồ, khai phá Chu Tiên võng du người phụ trách theo Lý Tổng Biên giới thiệu xuống tăng thêm Đường Kiện WeChat tài khoản. Người là Chu Tiên tác giả, đúng thế. Đường Kiện sờ lỗ mũi một cái. Mỗi lần thừa nhận loại sự tình này hắn đều cảm thấy có không yên lòng. Bởi vì những thứ này ca khúc cùng tiểu thuyết đều là tới từ một cái thế giới khác. Hắn chẳng qua là những thứ này tác phẩm công nhân bốc phát, mà không phải là chân chính tác giả. Đối phương tò mò hỏi, nghe nói ngươi nghĩ đề cử chúng ta tìm Lưu Vũ Yên đại ngôn trò chơi. Đường Kiện cảm thấy Lý Tổng Biên chắc có nói rõ với đối phương tình huống, cho nên trực tiếp nói lấy, ta cho Chu Tiên sáng tác ca khúc chủ đề. Nhưng do ta viết ca khúc trước mắt chỉ có Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên hát qua. Trò chơi này tìm Tôn Càn đại ngôn rất không thích hợp. Bởi vì hắn không có nhân vật chính trẻ tuổi như vậy đẹp trai. Lời nói của Lưu Vũ Yên nhìn khá lắm, có thể đóng vai Bích Giao đại ngôn trò chơi này. Sau đó thuận tiện đẩy ra trò chơi ca khúc chủ đề. Đối với Đường Kiện đề nghị này, thật ra thì đối phương theo Lý Tổng Biên cái kia bên trong biết được tin tức sau cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Tiên tác giả lại còn sẽ viết ca khúc soạn nhạc. Sau đó tra xét một cái, hắn phát hiện người tác giả này cho Lưu Vũ Yên viết vài bài bài hát lại có thể đều thành gần đây nhất lửa nóng nhân khí bài hát mới. Cho nên, hắn thật ra thì là hướng về phía ca khúc mà tới. Về phần mời Lưu Vũ Yên đại ngôn, bọn họ vẫn là mời được. Dù sao Lưu Vũ Yên cũng không phải là bao lớn bài minh tinh ca sĩ. Hắn đánh chữ hỏi, có thể hay không trước hết để cho ta nghe một cái ca khúc. Đường Kiện đem Chu Tiên Luyến ca từ phát tới, sau đó nói, ta rõ ràng hát một đoạn cho ngươi nghe nghe. Phát xong tin tức, Đường Kiện lập tức mở ra hệ thống đạo cụ thương thành. Ca vương các âm thanh, sử dụng đạo cụ mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể thay đổi ký chủ thanh tuyến giọng nói, để cho ký chủ hát ra ca vương tài nghệ tiếng hát. Đã gặp qua là không quên được. Sử dụng đạo cụ kỹ năng mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể tăng cao cực lớn mắt thường nhận ra năng lực, đọc năng lực cùng với ký ức năng lực. Sử dụng, Đường Kiện hối đoái xong, phát hiện mình nhắm mắt lại đều có thể đem cái này vài bài bài hát cho hát đi ra. Hắn thử hát đôi câu, sau đó bị tiếng hát của chính mình cho sợ ngây người. Miệng nó, cái này, ca vương các âm thanh, quả thật là trâu bò nổ. Thanh âm này, dùng để thở gấp sợ là ngay cả mình đều có thể bị chính mình bẻ cong queo a. Lợi hại rồi. Ta tức chết người không đền mạng vũ trụ vô địch kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Hệ thống, Đường Kiện bắt đầu rõ ràng hát cái này đầu Chu Tiên Luyến. Thời gian truyền, bây giờ là năm nào, gió đã giải tán mây khói. Đào ra đã từng đoạn tình kiếm, rốt cuộc ai tình nguyện rượu đục say. Chìm không có yêu thương, nhưng không cách nào ngăn cách nhớ nhung. Xé rách tự mình làm tình, kén. Xông ra một giọt máu cuối cùng, Đường Kiện mang theo vẻ khẩn trương giọng, trong đầu không khỏi ảo tưởng ra Chu Tiên bên trong tình tiết. Trương Tiểu Phàm, đó là một cái cùng chính mình một dạng đẹp trai ép một cái chân heo. Nhân vật chính, nếu như nói nơi nào có khác nhau, liền là đối phương so với chính mình lãnh khốc rất nhiều đi. Hắn còn ảo tưởng ra Lưu Vũ Yên phiên bản Bích Giao. Cái tên này cũng coi là có Bích Giao một nửa đẹp không? Tiếp tục ca hát, phất tay một cái, không quay đầu lại, một mảnh si cuồng vì ai lưu, xoay người đi. Làm sao cam lòng buông tay ra, nắm giữ qua dắt tay, chia tay, quá nhiều lý do, người kia đi, nước mắt chảy, nắm giữ cười qua, khóc qua, quá nhiều lý do, yêu đã mục nát, ngắn gọn ca từ. lại hát ra Chu Tiên trong tiểu thuyết Ngược Yêu. Hát xong cuối cùng câu này, trong đầu của Đường Kiện tưởng tượng ra được chính là Lưu Vũ Yên chết mất hình ảnh. Nha, không đúng, là Lưu Vũ Yên phiên bản Bích Dao chết mất hình ảnh. Tốt bài hát a. Đường Kiện gửi xong giọng nói không nhịn được khen. Chủ yếu là ta hát đến quá êm tai, quá cảm động lòng người rồi. Tự yêu mình xong, Đường Kiện liền vội vàng ngưng sử dụng đạo cụ. Nếu không một giây tiêu hao 200 điểm nộ khí. Không dùng được mấy giờ nhọc nhằn khổ sở thu thập điểm nộ khí cũng sẽ bị chụp hết sạch a. Một đầu khác, nhìn lấy Đường Kiện gửi tới ca từ, Chu Tiên Võng Du người phụ trách có chút mong đợi. Mặc dù cái này ca từ rất ngắn, thoạt nhìn càng giống như là một bài thi từ, nhưng không thể không nói, cái này ca từ quả thật quá phù hợp Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết. Lúc này, nhận được Đường Kiện gửi tới giọng nói, hắn mở ra nghe xong một cái. Đường Kiện cái kia vô cùng êm tai ẩn chứa phong phú tình cảm tiếng hát rõ ràng hát đi ra. Nghe được câu thứ nhất thời điểm, hắn cũng đã bị tiếng hát của Đường Kiện cho hấp dẫn. Cái tên này chẳng những tiểu thuyết viết được, chẳng những ca khúc sáng tác được, liền ngay cả ca hát đều dễ nghe như vậy a. Rất nhanh, một bài Đường Kiện rõ ràng hát phiên bản Chu Tiên Luyến kết thúc. Đối phương nghe được chưa thỏa mãn, vì vậy lần nữa mở ra giọng nói nghe nhiều qua một lần. Tốt bài hát này hát đến quả thực quá êm tai rồi. Hắn xuất phát từ nội tâm mà đánh giá, sau đó cho Đường Kiện trả lời. Cái này đầu Chu Tiên Luyến quá tuyệt vời, dùng để làm ca khúc chủ đề lại không quá thích hợp rồi. Đường Kiện trả lời, cái kia Lưu Vũ Yên đại ngôn chuyện này các ngươi cảm thấy như thế nào? Đối phương hồi phục, có thể tìm nàng đại ngôn trò chơi, nhưng bài hát này ta cảm thấy giọng nữ hát nói không phải là rất thích hợp. Người biểu diễn bài hát này ta cảm thấy cũng rất tốt nghe, rất thích hợp a. Đường Kiện trả lời, bài hát này dĩ nhiên không phải cho Lưu Vũ Yên hát. Nàng hát là ta sáng tác một cái khác đầu Chu Tiên làm chủ đề ca khúc. Như vậy nghe một chút, đối phương thì càng thêm mong đợi. Ngươi có Lưu Vũ Yên phương thức liên lạc đúng không? Ta hiện tại liền có thể tìm nàng nói một cái. Đại ngôn hợp tác công việc, không có vội hay không? Chúng ta trước nói một cái ca khúc trao quyền cho các ngươi hợp tác lại tìm nàng nói đại ngôn. Chuyện cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này em gái ngươi ca khúc còn muốn thu tiền a? Tê dại chứng, làm sao cảm giác bị cái tên này cho xáo lộ rồi? Rõ ràng là ngươi hy vọng chúng ta tìm Lưu Vũ Yên đại ngôn, kết quả hiện tại ngươi nha ngược lại chủ động giao hàng lên ca khúc đã đến. Lão đại, bài hát này khúc trao quyền ngươi muốn tính thế nào? Chúng ta mua ngươi cái này tiểu thuyết trò chơi. Bản quyền cũng đã sơn cùng thủy tận a. Chớ ở trước mặt ta khóc than. Ta mới là nghèo nhất, thật là tốt đi. Đường Kiện trả lời. Nhìn tại chúng ta hữu duyên phần trên, cái này hai bài hát trao quyền cho các ngươi liền thu 300.000 nguyên tốt rồi. Đại ca, 300.000 muốn không nổi a. Đường Kiện sờ cằm một cái. Hồi phục, không có chuyện gì. Nếu như trò chơi đi ra các ngươi lỗ vốn, tiền này ta cũng không cần các ngươi. Nếu là đại hồng đại tử, hàng hot, rồi, đến lúc đó các ngươi lại cả gốc lẫn lãi chuyển cho ta là được. Cứ quyết định như vậy đi hắc, ta giúp các ngươi tìm Lưu Vũ Yên nói một chút đại ngôn chuyện. Quyết định em rể ngươi a. Miệng nó rồi, cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Bất quá 300.0002 bài hát vẫn là hắn có thể tiếp nhận giá cả. Giống như bọn họ loại này cỡ lớn võng du, tìm minh tinh ca sĩ hẹn ca khúc chủ đề, có lúc một ca khúc thậm chí phải ra đến 1 triệu trở lên giá cả. Lúc này, Đường Kiện lại phát một câu tin tức qua tới. Đúng rồi, ta là Chu Tiên tác giả, chuyện này hy vọng ngươi có thể tạm thời bảo mật. Dù sao ta người này khiêm tốn đã quen, không nghĩ là nhanh như thế liền bị người khác biết nguyên lai ta là ưu tú như vậy thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đi em rể ngươi đấy. Chẳng lẽ viết tiểu thuyết đều không biết xấu hổ như vậy sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.